Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, Weibo xác thực tên thật của Áo Tím được lập. Weibo tên là Cô Tinh, mô tả là Áo Tím, nữ diễn viên đóng vai Tiêu Tinh trong Over the City. Bên dưới giới thiệu vắn tắt, dạ Cô Tinh, 22 tuổi, học đại học ở, lúc này mọi người mới giật mình kinh ngạc, hóa ra Áo Tím chính là dạ Cô Tinh. Dạ Cô Tinh lạnh lùng, lặng lẽ, như những ngôi sao nhỏ phát sáng rực rỡ. Dù chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ cũng có thể cháy lan ra cả đồng cỏ lớn. Đột nhiên, những fan Áo Tím kéo đến, số lượng người hâm mộ lập tức tăng vọt lên đến hàng chục triệu. Dạ Huy Nguyệt cầm iPad nhìn con số trong cột fan tăng vọt, hơi sững sờ nhìn màn hình, rồi lại nhìn chị gái, nuốt nước bọt. Như này, là, nổi rồi, tiểu giả, Tảo Quân khẽ lay bả vai cậu, chẳng lẽ người này ngốc luôn rồi? Hà, ồ, thầy Tèo, Tảo Quân uống xong ngụm nước, cúi đầu nhìn màn hình iPad, nhướng mày. Giúp chị cậu tạo Weibo, Dạ Huy Nguyệt gật đầu, đúng vậy, đúng rồi. Thầy Tào, nghe nói thầy có con mắt nghệ thuật. Vậy thầy có thể giúp tôi xem bức ảnh nào trong số này ổn chút, để dùng làm hình đại diện được không? Nói xong ngón tay cậu lướt lướt vài cái trên màn hình bày ra những bức ảnh, tất cả đều do chính tay cậu chụp. Tào Quân bĩu môi, ghét bỏ nhìn lướt qua các bức ảnh, dường như rất khó coi, nhanh chóng rời mắt đi. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Sau hơn nửa tháng ở chung với nhau, Dạ Huy Nguyệt và toàn bộ hàng trăm người trong tổ phim đã trở nên thoải mái, tự nhiên hơn. Tào Quân cũng vậy, từ sau khi cả hai cùng nhau ăn tối, tình cảm đã đột nhiên phát triển vượt bậc. Ảnh này ai chụp vậy? Là tôi, khụ, THO tục, thật quá THO tục. Vừa nghe đó là do Dạ Huy Nguyệt chụp, Tào Quân không hề nể mặt, thẳng thắn chê bai. Vì thằng nhóc này có năng lực chịu đựng vô cùng lớn. Quả nhiên. Dạ Huy Nguyệt không hề biểu hiện ra một chút nổi giận hay bất mãn, chỉ gãi đầu, bồn chồn. Vậy phải chụp như thế nào? Tào Quân âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cảnh đẹp trong trường quay. Dạ Cô Tinh ngày càng điêu luyện hơn, thành tựu trong tương lai của hai chị em nhà này nhất định không thể khinh thường. Một người trầm lặng như nước, nhìn cái đã hiểu thấu. Một người tâm tư nhạy bén, giảo hoạt, không đơn giản. Cũng không hề tầm thường. Dạ Huy Nguyệt mỉm cười, thầy Tào, thầy có thể chỉ giúp tôi với được không? Đôi mắt của Tào Quân sáng lên, đột nhiên như thể tìm thấy một người bạn tri kỷ. Ông đặt cốc nước xuống và chạy vào phòng của đạo diễn, cầm chiếc máy ảnh bảo bối qua, vẻ mặt phấn khích, ánh mắt sáng ngời, khoe khoang trước mặt Dạ Huy Nguyệt. Tự xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không ngoài dự đoán nghe thấy Dạ Huy Nguyệt hít sâu một cái, ông đắc ý nhướng mày. Thế nào, không tồi chứ, ồ, ông chụp ảnh chị của tôi, nhưng mà quả thực chụp đẹp hơn cậu rất nhiều. Khụ, Tào Quân suýt nữa bị sặc, vẻ mặt lập tức đen xì. Đó không phải điều quan trọng, cậu nhìn xem, còn chụp nhiều lắm, tấm này, còn có tấm này nữa. Dạ Huy Nguyệt vuốt cằm, gật đầu cảm thán, quả thật rất tốt, sắc mặt Tào Quân vui vẻ, kỹ thuật chụp ảnh của ông chính là cấp bậc chuyên nghiệp tuyệt đối. Ai ngờ Dạ Huy Nguyệt đột nhiên chuyển, đó là vì chị tôi xinh đẹp. Tảo Quân đang tươi cười đột nhiên cứng đờ. Được rồi, ông thừa nhận, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Khụ, đều tốt, nhưng không phải cũng có kỹ thuật cao siêu của ông sao? Có ai muốn xóa bỏ công lao của mình chứ? Hừ, thằng nhóc thối tha, vào buổi chiều, khi đám đông fan hâm mộ Áo Tím đang hồi hộp tìm hiểu tên thật của nữ thần, một làn sóng phúc lợi khác lại ập đến. Áo Tím đã đăng một bức ảnh đẹp đẽ về Over the City và ngay lập tức làm thỏa mãn con mắt một đám đông fan hâm mộ. Trong ảnh, Áo Tím mặc váy cazo trắng, chân đi một đôi giày da Martin của anh. Tóc buộc đuôi ngựa cao, để lộ vầng trán đầy đặn mịn màng. Đôi mắt đen láy sáng như sao trên trời, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, một làn gió nhẹ thổi bay làn váy. Trên gương mặt là hơi thở trẻ trung nồng nàn. Ánh mắt nhìn mọi người hơi mơ hồ, mông lung, gợi lại bao kỷ niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp, ngây ngô. Nhưng rung động còn nhiều hơn thế nữa. Người phụ nữ tao nhã đeo tai nghe ngồi trước micro phát sóng, khẽ mỉm cười, yên lặng lắng nghe. Tựa như đồng hồ đang ngừng chạy, năm tháng yên bình lặng lẽ. Một cô gái đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, trau chuốt của tháng năm. giữa hai hàng lông mày bắt đầu nhìn thấy vẻ trưởng thành, không còn vô tư như trước. Nhưng vẫn không mất đi sự chân thật, cả người tràn ngập tia ấm áp, dường như có thể xoa dịu những trái tim bị tổn thương. Nhưng bức ảnh cuối cùng mới thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Trong căn phòng trống trải và lộng lẫy, cô gái thu mình lại như một quả bóng nhỏ, vùi đầu trong vòng tay. Mặc một chiếc váy liền mỏng màu xanh lam, dây váy vì động tác của cô khẽ trượt xuống, lộ ra tấm lưng ngọc bích như nhung mịn, sáng ngời, trắng như sứ không tì vết. Cái sự bi thương, bất lực, thẫn thờ đó tạo cảm giác như bị kim đâm làm nhói lòng người xem. Mức độ kỳ vọng của mọi người dành cho Over the City đã nâng lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của bộ ảnh tuyệt vời này, gần giống với bộ phim Survival in the Wasteland do Tần Tuấn đã lên kế hoạch nhiều năm, mà lúc này, ở studio Over the City, theo lệnh của Vương Thạch phát ra một tiếng cạch, xung quanh bất ngờ vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúc mừng cô Tinh đã quay xong, Tiêu Mộ Lương tiến lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng chỉ có mỗi động tác đó, còn để lại một khoảng trống lớn giữa hai người. Giọng nam trầm thấp, nhẹ nhàng nói bên tai cô, chúc mừng em, từ từ, sau đó đột nhiên lùi lại, quay người bỏ đi. Phản ứng đầu tiên của Dạ Cô Tinh là sững sờ, tiếp theo cười khổ. Hóa ra anh đã sớm phát hiện, đúng vậy, mặc dù ngoại hình và tính cách đã thay đổi, nhưng khi hai người diễn với nhau, sự ngầm hiểu tựa như đã hợp tác nhiều năm, không thể lừa được người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bang Hải Long bị giải tán, bác sĩ riêng Hà Thủy Quang vẫn ở lại, và giờ anh ta trở thành bác sĩ chuyên dụng cho tổ chức ám dạ. Cơ thể của Tiêu Mộ Lương tàn tạ, dạ dày và phổi của anh bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Dạ Cô Tịnh đặt gánh nặng điều trị cho Tiêu Mộ Lương lên vai Hà Thủy Quang. Đây có thể coi là một kiểu giám sát trá hình. Đánh giá từ những thông tin mà Hà Thủy Quang gửi cho, có thể thấy thái độ của Tiêu Mộ Lương thực sự đã thay đổi đáng kể. Lúc bắt đầu, anh ta từ chối điều trị và phục hồi, bây giờ đúng hẹn, mỗi tuần một lần đều tới phòng khám của Hà Thủy Quang. Có vẻ như tất cả những tổn thương trong quá khứ đã dần phai mờ sau cái chết của Chu Lâm. Tiêu Mộ Lương là nuối tiếc của cô ở kiếp trước, kiếp này, cô hy vọng có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc. Nhanh chóng gấp gáp, toàn bộ đoàn phim gia tăng tốc độ làm việc. Cuối cùng, tất cả các cảnh quay của Tiêu Tinh cũng đã hoàn thành trong hôm nay. Ngoài vai nam hai do Thẩm Thác Tôn Huy đóng, cô muốn hoàn thành vai diễn nữ chính trước. Bên phía Đàm Hạo xảy ra chuyện lớn, cô phải đích thân đi về phía nam một chuyến. Nhưng trước khi đi còn phải gặp một người. Đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, trực thuộc tổ chức ám dạ, có tính bảo mật vô cùng tốt. Hàng loạt nhà cổ, phòng ốc hoa lệ, tràn ngập hơi thở mang phong cách cổ xưa. Tiếng nước róc rách, tùng xanh bách biếc, không gian thoải mái, dễ chịu. Nội thất sáng sủa sạch sẽ, gió lùa qua sảnh chính mang theo cảm giác cao quý. Bức bình phong cực lớn chia không gian bên trong phòng thành hai phần, tạo cảm giác thần bí, ảo diệu, ẩn dấu cao thâm. Đúng lúc này, cửa phòng khẽ bị đẩy ra, giọng nói trầm ổn của Vu Sâm nhàn nhạt truyền vào trong phòng. Cục trưởng Kha, mời. Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh khẽ nhếch lên, đến rồi. Thành thật mà nói, Kha Khánh Sơn nghĩ rằng tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay thật khó tin. Ông thậm chí còn tự hỏi liệu mình có phải đang mơ không. Khoảnh khắc đồng ý gánh tội thay La Huy, ông đã nghĩ ông chắc hẳn phải chết. Nhưng vì vợ con, ông không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng đêm qua, khi người đàn ông kia đến nói điều đó trước mặt ông một câu, nhẫn nhịn, lúc cũng không thể nhịn được, thì sẽ kinh ngạc tới sợ hãi. Đúng vậy, cho dù ông ấy có dốc hết sức ôm lấy tất cả tội lỗi, cam tâm tình nguyện trở thành người gánh tội thay, La Huy sẽ thật sự bỏ qua cho Thư Mẫn và Hiểu Yến sao? Không, ông ta sẽ không, ông ta sẽ hoài nghi liệu rằng ông có giấu đi chứng cứ phạm tội của ông ta hay không? Thậm chí còn có thể có ý định giết cả mẹ con Thư Mẫn. Sau khi nghĩ ngợi thông suốt, Kha Khánh Sơn tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ông làm như vậy không phải là cứu mẹ con cô, mà chính là đẩy mẹ con cô tới đường chết. Một khi tòa án kết tội ông, La Huy sẽ thành công thoát thân, còn mẹ con Thư Mẫn chắc hẳn sẽ. Tay chân ông lập tức cảm thấy lạnh lẽo, may mà mọi chuyện vẫn còn kịp, cho dù có chết, ông cũng muốn kéo theo La Huy. Để giải tỏa nỗi lo về sau cho hai mẹ con. Không thể không nói,